Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, Searing Sunray Smash. Ánh nắng lượn vòng dưới không trung. Hunter of the Sun là nằm ở Alola, địa khu Pony Island, địa điểm trọng yếu ở vào Vast Pony Canyon ở xa Rasaku. Bọn hắn trên Hunter of the Sun rơi xuống, chỉ thấy Tapu Lele cùng Tapu Fini hai cái vây quanh nổi bồng bềnh giữa không trung có mờ ầm xoay tròn nhảy lên kỳ dị vũ đạo, chiếu lấp lánh lân phấn cùng sóng gợn lăn tăn giọt nước vây quanh có mờ ầm xoay tròn. Bắt đầu sao? Rasaku lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp. Đây là Rosa nói, Rasaku, người biết Tapu Lele cùng Tapu Fini đang làm gì sao? Lily giữ chặt Rasaku tay nói, kỳ quái Pokemon, đây chính là Alola bốn cái thủ hộ thần sao? Ruby nhìn xem bốn cái Tapu nói, Rasaku để bẩn hắn thả nhẹ thanh âm, nói ra, theo ta hiểu rõ, đây là một cái nghi thức, là để có mờ ầm lần nữa tiến hóa nghi thức, Nebby lần nữa tiến hóa. Lily khiếp sợ nói, chẳng lẽ Rasaku ngươi trước kia nói với ta là thật? Nebby chính là trong truyền thuyết con kia Solgaleo. Chúng ta trước chờ xuống đi, Rasaku nói, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem nghi thức tiến hành. Lily bọn hắn cũng tải trên bậc thang ngồi xuống, xem xét tỉ mỉ trận này nghi thức. Theo Tapu Lele cùng Tapu Fini vũ đạo chào cảm ơn, Tapu Coco cùng Tapu Bulu cũng bay lên tiến đến. Bốn cái Tapu rơi trên Hunter of the Sun bốn cái cột đá phía trên, hát lên ca, dấu bé âm thanh kéo dài, tràn đầy viễn cổ gió đập vào mặt. Sau đó bốn cái Tapu lực lượng rót vào dưới thân cột đá, năng lượng thuận quỹ tích rót vào thiên luân bên trong. Theo thiên luân năng lượng rót vào, thiên luân cũng dần dần mở ra, lộ ra trong đó như là thái dương quang huy năng lượng thể. Năng lượng thể dần dần tụ tập cường quang, bắn thẳng đến Hunter of the Sun trung ương, cũng chính là Cosmium địa phương. Mãnh liệt trường năng lượng đem Cosmium bao phủ trong đó. Cosmium cũng dần dần phát ra tiến hóa ánh sáng, theo hào quang ngút trời mà lên. Có sợ ầm tại năng lượng bên trong dần dần biến hóa, trưởng thành ra như sư tử hình thể. Solgaleo, Lily che miệng lại kêu lên, không nguyện ý quấy dày đến có sợ ầm tiến hóa. Tia sáng tán đi, Solgaleo uy phong lẫm lẫm đứng tại chỗ, rít lên một tiếng tuyên thệ lấy chính mình đến. Rasaku đi qua, từ móc trong ba lô ra một cái bình, đổ ra mấy khỏa con pây tô. Cười nói, rốt cục trưởng thành a. Solgaleo thân mật dùng nó màu vàng đầu lưỡi liếm liếm Rasaku mặt, sau đó đem Rasaku trong tay con pây tô ăn. Bướm bướm, Tapu Lele hướng phía Rasaku nhẹ giọng kêu, sau đó đem một viên Z Crystal giao cho Rasaku. Rasaku nhìn xem cái này thêm ra hai cái sừng Z Crystal, lắc lắc trên cổ tay trái Z Ring nói ra, giống như không đồng bộ. Tapu Lele cười khẽ, tay nhỏ vung lên, Rasaku trong tay trái mang theo Z Ring bay tới Tapu Lele trước mặt. Sau đó Tapu Lele trên thân thể giáp sắc hợp lại, đem Z Ring bao khỏa tiến thân trong cơ thể, nhẹ nhàng đung đưa, sau đó đưa tay vòng ném cho Tapu Fini. Theo bốn cái Tapu tiếp sức, chờ sau cùng Tapu Bulu đưa tay vòng giao cho Rasaku trên tay, Z Ring đã biến hóa. Rasaku đem viên kia Z Crystal khảm nạm ở phía trên, kín kẽ chân chính tốt. Đa tạ, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulu cùng Tapu Coco. Có nó, cái kia Gazelot không quay về cũng phải trở về, Rasaku nói. Tapu Coco đem Z Moop tư thế giao cho Rasaku, sau đó bốn cái Tapu đi tứ tán, biến mất không thấy. Rasaku, Tapu Fini bọn chúng tất cả đều đi, không có sao chứ? Rosa hỏi, khẳng định không sao, có Son Galeo tại, hết thảy đều vô sự. Lily tràn đầy tự tin nói, theo ý ta đến một chút đi qua văn hiến bên trong từng có ghi chép. Son Galeo thế nhưng là lấy nuốt mặt trời chi thú làm tên lưu lại ghi chép. Nó làm sao có thể không cường đại đâu? Nuốt mặt trời chi thú. Ruby có chút nổi lòng tôn kính. Mỗi một cái thần thú đều là một đoạn truyền kỳ. Lên đây đi, chúng ta đi giải quyết con kia Gazelot. Rasaku nói, một cái nhảy vọt nhảy lên Son Galeo trên lưng. Sau đó thu hồi Dragon Knight cùng Aerodactyl. Son Galeo cũng nằm xuống. Lily gọn hắn cũng thuận Son Galeo thân thể bò lên trên phần lưng của nó. Thật là ấm áp, có loại mặt trời hương vị. Lily nhẹ nhàng nằm ngoài Son Galeo trên lưng, cảm thụ lông của nó ra nói. Lên đường đi, Son Galeo. Rasaku gặp ba người ngồi xong, kêu lớn. Son Galeo cao giọng gào thét, bốn cái chạy ở giữa, vọt hướng không trung. Sau đó trên không trung như dẫm trên đất bằng bắt đầu chạy. Nhanh chóng chạy về phía Gazelot địa phương. Đến cái kia hố sâu. Rasaku phát hiện hòn đảo nữ vương Hapu đã đến. Đang chỉ huy chính mình mắt đều đối chiến Gazelot. Bên cạnh còn có chỉ hình thể to lớn Komogo cũng tại cùng Gazelot đối chiến. Tránh ra. Rasaku hét lớn. Hapu cùng Komogo trông thấy Rasaku cùng dưới người hắn Son Galeo, lập tức không chút do dự thối lui. Rasaku ngộp cưỡi trên người Son Galeo, thuận kim đồng hồ xoay tròn Z cường lực vòng tay bên trong Son Galeo Z. Bày ra toàn lực tư thế để Z lực lượng bao phủ toàn thân. Cũng bắt đầu toàn lực phóng thích Z move. Rasaku quát, đây chính là chúng ta toàn lực. Searing Sunray Smash, ánh nắng lượn vòng dưới không trung. Son Galeo đạt được Z lực lượng phụ trợ, bắt đầu chuyển biến làm Radiant Sunface, mặt trời mới mọc trạng thái. Sau đó bỗng nhiên bước chân tăng tốc, trực tiếp vọt tới Gazelot. Gazelot sau lưng cũng xuất hiện một cái cự đại ao trao wormhole. Son Galeo take down, đụng mạnh, phía dưới. Nó mang theo Gazelot trực tiếp xông vào ao trao wormhole bên trong. Đương nhiên, cũng đã bao hàm Rasaku một đoàn người. Cái kia tựa như là trong truyền thuyết Pokemon Son Galeo à. Hapu khiếp sợ nói, cái kia, Lily bọn hắn không có sao chứ. Marlow có chút bận tâm nói, khẳng định không có chuyện gì. Sophocle nói, dù sao Rasaku mạnh như vậy. Mà lại có Son Galeo hỗ trợ. Mọi người yên tâm đi. Không nói trước bên ngoài đám người này. Rasaku bọn hắn xông vào ao trao wormhole. Lập tức cảm giác tiến vào một cái kỳ quái thông đạo. Đồng thời trong thông đạo cũng có từng cái hình tròn lỗ thủng. Tản mát ra đủ loại nhan sắc. Mọi người hỗ trợ tìm một cái màu trắng lỗ thủng. Rasaku lớn tiếng kêu lên. Gazelot hiện tại đã phản ứng đến đây, chính càng không ngừng công kích tới Son Galeo. Son Galeo bởi vậy không cách nào tự quyết chính xác tìm tới Gazelot chỗ Ultra Space. Còn tốt Rasaku chơi qua trò chơi, biết Gazelot chỗ Ultra Space là tại màu trắng trong lỗ thủng Ultra Ruin. Mau để cho bọn hắn hỗ trợ tìm một cái. Celebi, Lixit, hạt ký sinh. Hạn chế hành động của nó. Rasaku kêu lên. Celebi lập tức vẩy ra bó lớn hạt giống Lixit, hạt ký sinh, rơi vào Gazelot trên thân. Lập tức nảy mầm sinh ra đại lượng dây leo trói lại Gazelot. Son Galeo đạt được thở dốc cơ hội, lập tức tăng tốc bước chân, xông về phía trước. Rasaku, nơi đó đúng hay không? Lily chỉ vào một chỗ màu trắng lỗ thủng nói. Không phải, Rasaku nhìn một chút nói. Là một cái có đông đảo cao ốc tàn phá kiến trúc địa phương. Ở nơi đó, Ruby lập tức nói. Rasaku nhìn lại, quả nhiên ở phía xa nhìn thấy một cái màu trắng lỗ thủng. Về phần có phải hay không Ultra Ruin không gian Rasaku không biết. Nhưng hắn nhìn thấy cái kia lỗ trống bên trong. Một cái khác Gazelot ngay tại chui ra ngoài. Songaleo, đụng tới. Rasaku kêu lớn. Songaleo cũng là hét lớn một tiếng. Đỉnh lấy Gazelot phóng tới con kia ngay tại ra bên ngoài bò Gazelot. Một trận mãnh liệt xung kích. Rasaku bọn hắn thành công đem hai cái Gazelot đụng đi vào. Nhưng Songaleo cũng là một đầu vọt vào cái này Ultra Space bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.